Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, lần nữa mời. Oanh, một tiếng như là sấm nổ đồng dạng tiếng vang, bỗng nhiên từ Dương Viễn trên thân bộc phát ra, không có gì sánh kịp huy áp, cũng trong nháy mắt này, quét sạch bát phương, chung quanh hư không, lập tức cực kỳ bắt đầu vặn vẹo. Còn có ken két thanh âm quanh quẩn tả hữu, phảng phất toàn bộ không gian phải thừa nhận không ở kia uy áp sẽ phải bể nát đồng dạng. Tụ nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong cảm nhận được chính mình cường đại, Dương Viễn không khỏi cười ha ha một tiếng, nói với Dương Trần: "Tiểu tử, ngươi bây giờ chủ động quỳ xuống để xin tha còn kịp." Nơi xa Dương Trần khẽ chau mày: "Chút thực lực ấy, hắn hiện tại thật đúng là không để vào mắt. Có thể cái này Dương Viễn tự cho là đúng, lại là khiến người ta cảm thấy buồn cười." Đúng lúc này, cái kia một mực trầm mặc Dương Trạch cũng phụ họa nở nụ cười: "Dương Viễn, tiểu tử này là chưa thấy quan tài không xuống nước mắt. Đã như vậy, chúng ta hay là không nên cùng hắn nhiều lời." Nói xong, trên người hắn cũng phun trào ra một cỗ thanh âm oanh minh, mênh mông uy áp, quét sạch ra, vậy mà cùng Dương Viễn, không kém chút nào, lại một vị tụ nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Hai người nhìn nhau một xem, trên mặt đều lộ ra hung tàn dáng tươi cười, bọn hắn có tuyệt đối tự tin, đem Dương Trần đánh bại, cho dù là người sau lại yêu nghiệt. Nhưng là trước thực lực tuyệt đối, hay là không đáng giá nhắc tới. Ngay sau đó, cả hai thân hình trong nháy mắt lướt ầm ầm ra, một trái một phải, thẳng đến Dương Trần mà tới. Huyền cấp thượng phẩm võ kỹ, Thanh Viêm Lão Phách. Dương Viễn tiến lên bên trong, hai tay đột nhiên hiện lên kỳ dị ấn quyết, sau đó một cỗ cực kỳ cường hoành ba động từ hắn trong lòng bàn tay tràn ngập ra, trong cơ thể hắn nguyên khí trong gào thét dung nhập vào trong tay ấn quyết bên trong. Trong nháy mắt, một cỗ ngọn lửa màu xanh liền đột nhiên bộc phát mà ra, thanh viêm kịch liệt quay cuồng, chớp mắt bên trong vậy mà hóa thành một cái mãnh hổ lao nhanh mà ra, uy thế cường hãn. Cũng trong nháy mắt này, phô thiên cái địa phun trào ra, cái kia mãnh hổ tiến lên ở giữa, mặt đất chấn động, cây cối cuốn ngược, công kích chưa đến, liền có một cỗ nóng rực khí tức phun trào bát phương. Dương Trần thấy thế, nhíu nhíu mày, nhưng không có bất kỳ động tác gì, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía một bên khác Dương Trạch. Chỉ gặp người sau trong lật tay lấy ra một thanh nặng nề trường xích, sau đó cách không đối với Dương Trần hung hăng một chặt. Trong nháy mắt, toàn bộ không trung đều phảng phất run rẩy một chút. Một giây sau, liền có một cỗ dòng nước thanh âm từ cái kia trường xích ở trong truyền ra. Ngọc trọng phân lãng xích. Dương Trạch gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể hắn nguyên khí bỗng nhiên thuận bàn tay tràn vào đến trường xích bên trong. Sau đó vô số kỳ dị lưu quang bỗng nhiên từ cái kia trường xích bảo mà ra, đem toàn bộ không gian khuếch đại thành như là thế giới dưới nước đồng dạng. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, hắn trường xích hung hăng chém ra, trực tiếp đem cái này kỳ dị chi cảnh bổ ra, một cỗ xé rách chi lực cũng bỗng nhiên truyền ra tới. Dương Trần chỉ cảm thấy thân thể của mình trong nháy mắt này phảng phất muốn bị xé thành hai nửa đồng dạng, liền ngay cả tinh thần đều xuất hiện một tia hoảng hốt dấu hiệu, lập tức khôi phục lại có chút ý tứ. Dương Trần tự lẩm bẩm một câu, hiển nhiên cái kia Dương Trạch công kích để hắn có một tia hứng thú, chỉ bất quá loại công kích này hay là quá yếu. Lập tức hắn lật tay một cái, Vẫn Thiên Ấn bỗng nhiên xuất hiện trong tay. Hắn ngẩng đầu thản nhiên nhìn một chút Dương Viễn cùng Dương Trạch. Thể nội nguyên khí mạnh mẽ như là trời long đất lở đồng dạng, trực tiếp tràn vào đến Vẫn Thiên Ấn bên trong. Toàn bộ Vẫn Thiên Ấn bỗng nhiên chấn động, vô số nóng rực khí tức bỗng nhiên bộc phát mà ra, đi theo Vẫn Thiên Ấn vậy mà trực tiếp phóng đại đến 15 trượng. Đi, Dương Trần đối với Dương Viễn cùng Dương Trạch nhẹ nhàng một chỉ. Vẫn Thiên Ấn trực tiếp gào thét bay ra, trong không khí vậy mà nhấc lên một cỗ chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Kinh khủng hơn chính là Vẫn Thiên Ấn chung quanh vậy mà vờn quanh vô số hỏa vân, liền ngay cả chung quanh hư không cũng tại cỗ này nóng rực khí tức dưới phát sinh cực độ vặn vẹo. Cây cối phía dưới càng là hóa thành một vùng biển lửa. Oanh, ba cái trong nháy mắt va chạm, một cỗ không cách nào hình dung khủng bố sóng âm như sấm sét bộc phát ra, chung quanh mảng lớn rừng cây tại đợt trùng kích này phía dưới trực tiếp hóa thành bụi. Sau đó tại Vẫn Thiên Ấn nóng rực khí tức tác dụng dưới, thiêu đốt thành hư vô. Đi theo, một cỗ ken két thanh âm đột nhiên từ giao chiến trung tâm vang vọng ra. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, cái kia Thanh Viêm Mãnh Hổ cùng Dương Trạch công kích vậy mà tất cả đều xuất hiện vô số vết rạn. Đi theo tại hai tiếng oanh minh bên trong, hai người này vậy mà trực tiếp sụp đổ ra. Cái gì? Cái này sao có thể? Dương Viễn cùng Dương Trạch tất cả đều kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra hãi nhiên cùng vẻ khiếp sợ. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo công kích ở trước mặt Dương Trần, thậm chí ngay cả trong một cái hô hấp đều không kiên trì nổi. Không chờ bọn hắn kịp phản ứng, Vẫn Thiên Ấn đã cuốn tới. Đi theo liền có hai tiếng kêu rên đột nhiên vang vọng ra, hai người bọn họ như là diều đứt dây đồng dạng, trực tiếp ném đi ra trăm trượng có hơn, trọn vẹn đụng gãy mấy chục khỏa đại thụ mới dừng lại thân hình. Bọn hắn trong miệng kịch liệt ho ra máu, thần sắc có chút ngốc trệ, cho tới bây giờ còn chưa tin mình bại, mà lại là như vậy triệt để. Liền ngay cả nơi xa một mực quan chiến đệ tử cũng tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Dương Trần có thể thắng, bọn hắn cũng không quá ngoài ý muốn. Có thể thắng được nhẹ nhàng như vậy, lại ngoài dự liệu, phảng phất chủ gia thiên kiêu ở trước mặt hắn liền cùng rác rưởi một dạng, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ông, đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên chấn động, vô số ngân mang như là màn nước đồng dạng từ trên trời giáng xuống, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Sau đó một cỗ không gian ba động cũng vào lúc này phun trào ra, đám người thân hình bắt đầu trở nên mờ đi. Sau một khắc, không gian biến hóa đã trở lại ngoại giới, toàn bộ Dương gia một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người không nói lời nào, phảng phất vẫn còn một loại nồng đậm trong chấn kinh. Không trung sơn hải đồ cũng tại lúc này quang mang nội liễm, lập tức hưu một tiếng trực tiếp xuyên qua hư không trở lại thượng sứ trong tay. Cho đến lúc này, tất cả mọi người đều lấy lại tinh thần, bọn hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Dương Trần, vô luận như thế nào lần này võ hội người sau xem như triệt để quật khởi. Toàn bộ Triệu Quốc cảnh nội, thế hệ trẻ tuổi lại không bất luận kẻ nào có Dương Trần danh hào vang dội. Dương Trần cảm thụ ánh mắt chung quanh, lại bất vi sở động. Hắn hướng về xa xa ra ra nhìn lại, chỉ gặp người sau toàn thân kích động phát run, hiển nhiên hưng phấn dị thường. Dương Trần thấy thế, khóe miệng rốt cục lộ ra một vòng mỉm cười. Ra ra mộng tưởng chính là trở về chủ gia, giờ khắc này sẽ phải thực hiện, không có gì so cái này càng đáng giá hắn vui vẻ. Dương Trần, đột nhiên, trên thủ tọa kia thượng sứ, thanh âm truyền ra, nói ra, ngươi có bằng lòng hay không? Nhập Đông Thổ, cái này đột nhập lên thanh âm, làm cho tất cả mọi người đều sững sờ, đi theo tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Có chút không dám tin nhìn xem Dương Trần, lúc trước người sau thế nhưng là cự tuyệt thượng sứ mời. Nhưng là không nghĩ tới, thượng sứ vậy mà lần nữa phát ra mời. Còn nếu là Dương Trần còn cự tuyệt, như vậy chỉ sợ sự tình liền không có đơn giản như vậy. Dương Trần con ngươi co rụt lại, điểm này ngược lại là ngoài dự liệu của hắn. Một cỗ nhàn nhạt áp lực, đột nhiên xông lên đầu. Bất quá, hắn hay là hít sâu một hơi, ôm quyền nói ra, thỉnh thượng sư thứ tội. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.